Phúc Cường xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, như vậy là cũng đã rất lâu rồi, chúng ta mới lại đến với một tập của câu chuyện livestream siêu kinh dị. Và trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe tập 109 của câu chuyện. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phúc Cường xin gửi đến mọi người tập 110 của câu chuyện này nhé. Xin mọi người lưu ý là hiện tại thì danh sách phát truyện của câu chuyện livestream siêu kinh dị này thì Cường đã hoàn thiện từ tập 1 đến tập 110. Vì vậy, nếu các bạn mới lắng nghe hay là đang lắng nghe dở dang thì có thể bật vào danh sách phát mang tên livestream siêu kinh dị để có thể nghe trọn bộ câu chuyện này nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Xin mời. Chương 366. Trang phục mới của ma quỷ thượng. Đương nhiên, bàn tay to của gã số 5 dính chặt vào người cô gái số 4. Trong cổ họng phát ra tiếng nuốt nước bọt ở ngực. Cô gái số 4 vùi mặt vào bộ ngực đầy mỡ của gã số 5, vươn đầu lưỡi xinh xắn nhẹ nhàng trượt qua trở lại. Anh đừng có mà gạt em, hẹn rồi đó nha. Với vẻ ngoài của người phụ nữ này, tất cả những người nhìn cô đều cảm giác miệng lưỡi khô khốc. Thế cho nên, người có vẻ ngoài xấu xí, tướng như núi thịt giống gã số 5 thì càng phản ứng mãnh liệt hơn. Tay gã gần như không muốn gỡ ra khỏi người cô vậy. Chuông cảnh báo vang lên lần thứ 3. Cô gái số 4 cùng với gã số 5 vẫn lưu luyến không rời, cứ như một đôi tình nhân vừa trải qua sinh ly tử biệt. Đi đi, đêm nay anh sẽ bảo vệ em. Đồng mỡ trên cơ thể của gã số 5 đang run rẩy, đôi mắt tì hí gần như bị đồng mỡ dày xịt phủ kín lóe sáng lên, nhìn chòng chọc đường cong hoàn mỹ của cô gái số 4. Biết rồi, cô gái số 4 dịu dàng đáp, rồi chậm chậm bước tới bên cạnh ghế điện, đeo lên chiếc mũ sắt hôi hám và nóng hổi dưới ánh mắt thúc giục của mọi người. Tiếng chuông cảnh báo chấm dứt, chiếc mũ sắt hơi lớn che hết khuôn mặt của cô gái số 4. Qua mười mấy giây sau, giọng nói có chút ngọt ngào và ngỡ ngàng phát ra từ chiếc mũ sắt. Trước khi tới nơi này, tôi chưa từng có một giấc ngủ ngon trong quãng thời gian khá dài. Cứ nhắm mắt lại, dường như tôi đều nhìn thấy gã bò từ dưới sàn lên, chui từ trong răn ra ngoài. Gã bò lên trên người của tôi, muốn bóp chết tôi, muốn cắn từng miếng thịt của em. Cho dù dùng thuốc an thần để miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, gã vẫn xuất hiện ở trong mộng của tôi, bám ra như đỉa, dây dưa đến cùng không buông. Tôi cũng không nhất định phải giết gã, nhưng tôi biết nếu như không giết gã thì sớm muộn mình cũng sẽ có ngày bị gã chờ chết. Tôi chỉ có thể làm như vậy, không còn lựa chọn nào khác. Tôi tên Vương Vũ Thuần, là một diễn viên. Nghe được cái tên này, tôi trợn tròn mắt. Vương Vũ Thuần, đây không phải là bạn gái đầu tiên của con trai út Hoàng Bá Nguyên sao? Cô ấy là một diễn viên. Nghe nói sau đó bị một sugar daddy thần bí bao nuôi. Tại sao cô ta lại ở chỗ này? Sao cô ta lại giết người? Phản ứng của mấy người quanh bàn tròn cũng tương tự như tôi. Một đoạn thời gian trước, Vương Vũ Thuần dựa vào bộ phim nào đó nhanh chóng nhảy vào hàng ngôi sao, từ người mẫu xe hơi tuyến 3 xâm nhập vào hàng ngũ minh tinh tuyến 2, có thể nói là cá nhảy long môn. Nhưng sau bộ phim đó, khán giả không còn nghe được tin tức liên quan tới nữ diễn viên này. Là minh tinh sao? Tôi đã bảo mà, sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Có thể tăng độ hot nhanh như vậy, khẳng định có nội tình. Vừa rồi nhìn à ta khiến cho thằng bập mê mẩn. Người phụ nữ này không đơn giản đâu. Phụ nữ mà, ba câu thì một câu thì được rồi. Dù cô ả có đáng thương đến đâu, tôi cũng sẽ không bỏ phiếu cho cô ấy. Mọi người đều cố tình nói khá lớn. Vương Vũ Thuần nghe rất rõ, nhưng mũ sắt che kín mặt của cô, không ai biết rõ cô đang có biểu cảm gì. Tôi là diễn viên, tôi thừa nhận mình từng làm những chuyện rất sơ bẩn, nhưng những việc này trách tôi sao được chứ. Tôi xuất thân bình thường, không có quan hệ, cũng không có tiền. Sau khi tốt nghiệp trường điện ảnh, lần đầu tiên bước vào đoàn làm phim, tôi đã thấy nhà sản xuất và đạo diễn cầm ảnh chụp nữ diễn viên chỉ chỉ trò trò. Bọn họ nói đủ loại lời dâm dục, không chút một e dè. Tôi chỉ muốn có một vai diễn thôi. Tôi ra sức biểu diễn. Nhưng thật đáng buồn khi phát hiện ra rằng dù cô cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể đóng những vai nhỏ không quan trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị biên tập cắt bỏ mà thôi. Những người đó vẫn luôn ám chỉ tôi, dạy tôi rằng người thông minh phải làm như thế nào. Nhưng tôi kiên trì, không muốn thông đồng với chúng làm bệnh. Kết quả là các cô gái cùng thời đều rất được yêu thích, chỉ có tôi là vẫn không tên, không tuổi gì. Sự kiên trì của tôi chỉ đổi được sự tổn thương. Không ai thấy, cũng không ai khen ngợi tôi. Thậm chí, vốn không có ai biết đến tôi cả. Sau khi đổi đoàn làm phim mới, tôi trở nên khôn khéo và hiểu chuyện hơn nhiều. Tôi giống như một con cừu ngoan ngoãn, tươi mới, giả vờ ngây thơ vô tội, tự mình đưa đến bên mép xài lang. Bộ phim đó, tôi kiếm được 110.000 nhân dân tệ, rồi gửi 10.000 nhân dân tệ trong số đó về cho gia đình. Sau này, con đường diễn xuất của tôi ngày càng mở rộng. Địa vị, thân phận cũng càng ngày càng cao. Tôi vốn tưởng lúc đó mình đã chính thức bước vào giới nghệ sĩ. Nào có thể ngờ, ác mộng lặng lẽ tìm tới. Mấy tháng trước, Lý Trường Quý, người giàu có nhất, cổ đông thực sự khống chế cổ phần của công ty mậu dịch tự do Hoa Trung Nam, lớn nhất thành phố Tân Hỗ, đã xuất hiện tại lễ kỷ niệm bộ phim mới của tôi. Lúc đó, tôi chỉ là một minh tinh tuyến hai, so với thân phận của ông ta cách nhau một trời một vực. Nhưng ông ta lại bày tỏ là mình đánh giá rất cao tôi, hỏi han ân cần, tặng những món quà đắt tiền. Ông ta giống như là một người cha tử ái, hoặc như một người đàn ông lịch lãm. Cũng không lâu sau, tôi đồng ý yêu cầu của ông ta, nhận ông ta làm ba nuôi, dọn vào trong biệt thự của ông ta. Lúc đầu ông ta không làm chuyện gì kỳ lạ với tôi cả, chỉ dẫn tôi cùng ông ta đi câu cá, đánh gốc. Tôi vô cùng tôn trọng ông ấy, tôi thật lòng coi ông ấy giống như cha mình. Mũ sắt che kín mặt, không ai có thể chứng kiến biến hóa trên gương mặt của Vương Vũ Thuần. Nhưng giọng của cô lại hơn run rẩy, hình như nỗi sợ ở tận sâu trong đáy lòng bắt đầu hiện lên. Cứ như vậy qua mấy tuần sau, mãi cho đến một ngày tôi vẫn đi ra ngoài, nhưng đột nhiên bị vệ sĩ của Lý Trường Quý cảnh cáo, cấm tôi rời khỏi. Mãi đến khi ấy, tôi mới phát hiện tình huống không ổn. Tôi vội đi tìm Lý Trường Quý. Lúc đó ông ta mặc áo ngủ đắt tiền, nửa nằm trên ghế sofa. Thấy tôi đến cũng không nói nhiều, chỉ vào ba món đồ trên bàn. Món đồ thứ nhất là tài liệu cá nhân của tôi, khoảng chừng trên 100 trang. Bên trong bao gồm mối quan hệ gia đình của tôi, tình huống công tác của ba mẹ tôi, tất cả những sự kiện lớn xảy ra khi tôi được nhận vào trường điện ảnh. Tư liệu cuối cùng là tin tức từng vào nhà nghỉ, vào lúc nào, còn có một tấm ảnh chụp lén của tôi nữa. Lý Trường Quý sớm đã bắt đầu điều tra tôi. Ông ta nắm rõ tôi trong lòng bàn tay. So với kẻ một tay che trời như ông ta, tôi giống như một đứa trẻ đang tập tễnh bước đi vậy. Món đồ thứ hai trên bàn là một hợp đồng và một tấm thẻ ngân hàng. Nội dung của hợp đồng đại khái chính là để tôi làm nhân tình của Lý Trường Quý trong một năm. Ông ta sẽ trả tôi 3 triệu nhân dân tệ thù lao. Vật cuối cùng trên bàn chính là một chiếc vòng cổ. Chính là cái loại hạt vòng cổ rất thông dụng dành cho chó. Ý của ông ta rất rõ ràng, vừa uy hiếp, vừa mua chuộc. Nếu như tôi còn muốn tiếp tục làm diễn viên, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Bắt đầu từ ngày đó, tôi trở thành nô lệ tư nhân của Lý Trường Quý. Người cha hiền từ trong lòng tôi đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Vương Vũ Thuần nâng cánh tay trắng như tuyết đặt lên trên ngực, dùng đầu ngón tay cởi từng cúc áo một. Dưới ánh mắt lang sói của đám người, cô cười rất chậm. Tôi cũng ngồi bên cạnh bàn, nhìn hành vi quỷ quái này của cô ta. Lý Trường Quý là người giàu nhất Tần Hỗ. Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông, đó là một người đàn ông lớn tuổi, uy nghiêm, ăn nói cẩn trọng. Đoạn thời gian trước, ông ta đột nhiên bệnh chết. Chẳng lẽ chuyện này có dính líu tới Vương Vũ Thuần sao? Tôi không có ấn tượng quá sâu sắc với Lý Trường Quý, nhưng tôi từng gặp con gái thứ của ông ta, Lý Tịnh Ngọc. Lúc Lộc Hưng phá đập để tế trời, sự lựa chọn vật tế cuối cùng cho cái cách mệnh ta môn chính là Lý Tịnh Ngọc. Cô ta bị người anh đuổi khỏi công ty, còn để lại cho mình một lá thư, bảo mình tự mình mở ra xem. Những con người vốn không hề liên quan lại vướng vào nhau, đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Tôi nghĩ không ra, chỉ có thể chờ đợi. Dù sao thì trò chơi này cũng vừa mới bắt đầu. Vương Vũ Thuần cười hết một. Cô không mặc nội y, đồi núi nõn nà trắng như tuyết lồ lộ. Tuy nhiên, hình ảnh nên khiến người ta chảy máu mũi, muốn vào tổ lúc này lại có chút quỷ dị trước ánh nhìn của mọi người. Dấu răng trên cơ thể trần truồng của Vương Vũ Thuần, kể cả những vị trí nhạy cảm, cũng có rất nhiều vết dấu nhỏ như vết dấu răng vậy, cứ như bị một người điên dùng miệng cắn vào ấy. Lý Trường Quý năm nay đã hơn 60, chỉ nhìn bề ngoài thì có cảm giác càng già càng dẻo dai. Trên thực tế, ông ta đã sớm bị tiểu sắc móc rỗng cơ thể, gần như mất đi năng lực quan hệ tình dục. Thế nên, chỉ có từ hành hạ người khác mới có thể thu được một loại khoái cảm biến thái ấy mà thôi. Vương Vũ Thuần không để ý đến cơ thể trần truồng, thản nhiên ngồi trên ghế điện. Những vết thương này chính là do ông ta cắn. Những vết sẹo đó dường như là một bộ áo quần không thể cởi ra được, tượng trưng cho sự xấu hổ và ác mộng. Tôi không được đối xử như một con người trong biệt thự của Lý Trường Quý. Ông ta coi tôi thành một con chó, một loại đồ đạc để ông ta phát tiết, dằn vặt thẳng tay. Ngay từ đầu, tôi còn cầu xin tha thứ, khóc, phản kháng. Nhưng những chuyện này chỉ đổi lấy sự hành hạ dữ dội hơn. Vì sống sót, tôi đã học cách vâng lời. Chỉ cần nhẫn nhịn một chút, sẽ hết năm thôi mà. Nhưng món đồ chơi không biết phản kháng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Vì để mình vui vẻ, Lý Trường Quý bắt đầu thử nghiệm nhiều trò trên người tôi. Ông ta ép tôi uống thuốc kích dục, nhìn tôi biểu diễn đủ trò hề trước mặt ông ta, sau đó sẽ sỉ nhục, đánh đập tôi tàn nhẫn. Chương 367 Trang phục mới của ma quỷ Hạ. Một lần nọ, tôi suýt bị ông ta bóp cổ chết. Lần khác, tôi suy yếu đến mức suýt mất nửa cái mạng, sau đó đỡ ông ta gọi bác sĩ đến biệt thự chữa chạy. Có quá nhiều tình huống tương tự xảy ra, tôi sợ rằng mình sẽ không thể sống sót đến cuối năm nay. Không lâu nữa đâu, tôi sẽ bị ông ấy chơi tới chết. Tôi không thể ngồi yên. Tôi cố gắng cầu cứu để thoát khỏi đó. Thực ra tôi đã thành công. Nhưng con ác ma Lý Trường Quý này khủng khiếp hơn tôi nghĩ. Ông ta đe dọa tôi bằng những bức ảnh chụp lén kia và dùng mối quan hệ của bản thân để gây áp lực cho tôi. Thậm chí, cha mẹ tôi từng bị tai nạn xe hơi trong thời gian đó. Tôi biết, chính do ông ta gây ra. Tôi không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ông ấy được. Trở lại biệt thự một lần nữa, Lý Trường Quý đã tra tấn tôi dã man hơn. Tôi phải ngất đi trong tiếng la hét thảm thiết mỗi đêm. Qua ngày hôm sau, ông ta đánh thức tôi dậy, để rồi tiếp tục quá trình tra tấn trong đêm tiếp theo. Những ngày như thế sẽ không bao giờ kết thúc. Muốn hoàn toàn thoát khỏi Lý Trường Quý, tôi chỉ có thể nghĩ ra một cách duy nhất. Đó là giết chết ông ta. Những suy nghĩ tương tự đã xuất hiện trong đầu tôi rất nhiều lần. Nhưng bản thân tôi lại thua xa ông ấy về mặt sức mạnh và thể hình. Không những thế, có đầy các nhân viên bảo vệ xung quanh ngôi biệt thự, cùng một hệ thống camera dày đặc. Đa phần các khoảng thời gian trong ngày, tôi đều bị ông ta giám sát, xít sao. Lý Trường Quý là một người rất thận trọng. Thậm chí chẳng có bất cứ những thứ sắc nhọn hay góc cạnh nào trong cả căn biệt thự. Huống chi là một con dao chứ. Lúc ấy tôi đã phát điên lên rồi. Ngoài việc cố gắng hết sức để hầu hạ Lý Trường Quý và làm vui lòng nhân viên canh gác mỗi khi ông ta rời khỏi biệt thự, tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu là làm thế nào để giết chết Lý Trường Quý. Sau vài ngày đau khổ tiếp theo, cuối cùng thì tôi cũng biết được điểm yếu của Lý Trường Quý từ miệng gã bác sĩ canh gác tôi. Ông ấy có vấn đề về tim, mỗi ngày sẽ phải uống thuốc đều đặn trước khi ăn sáng và không được vận động mạnh hoặc tiếp nhận quá nhiều kích thích sau khi uống thuốc một thời gian. Bằng không, sẽ gây ra ảnh hưởng xấu cho quá trình hồi phục của tim. Đây cũng là lý do vì sao mà ông ấy chỉ hành hạ tôi vào ban đêm. Sau khi biết chuyện này, tôi bắt đầu cố gắng quyến rũ ông ta vào buổi sáng. Nhưng không phải là kiểu công khai mời gọi. Bị ông ta hành hạ lâu như vậy, tôi biết chính xác phải làm gì để kích động cái tính biến thái ở trong người ông ta. Tôi sẽ cố ý làm ra vẻ sợ hãi, phẫn uất, nhưng không dám phản kháng. Tôi cố ý xuất hiện trước mặt ông ta, sau đó bỏ chạy như một con mồi sợ hãi. Lý Trường Quý nhanh chóng cắn câu. Xưa nay, lão già đó bị yếu sinh lý. Ông ta chỉ có thể cắn tôi, tra tấn xác thịt của tôi, khiến tôi khuất phục. Từ đó mới thể hiện rõ bản lĩnh đàn ông của ông ta. Tôi giả vờ tuyệt vọng, tức giận và bất lực. Thực tế, kế hoạch của tôi đã thành công được một nửa. Lý Trường Quý không có khả năng quan hệ tình dục với tôi, nhưng lại thích ép tôi uống thuốc, xem tôi sa đọa. Nhưng bản thân ông ta không bao giờ đụng đến những thứ thuốc kích thích đó vì căn bệnh tim. Ông ấy rất ham sống. Mỗi bữa của ông ta thì đều do các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ cá nhân cân đo đong đếm để sắp xếp. Tôi không có khả năng bỏ thuốc vào đồ ăn của ông ấy. Thế nhưng mà tôi không hề lãng phí bất cứ cơ hội nào. Khi ông ta ép tôi ăn những loại thuốc kích thích đó, tôi sẽ bí mật giấu một ít dưới đầu lưỡi của mình. Sau đó thời dịp Lý Trường Quý không chú ý, tôi sẽ lại giấu một xó xỉnh nào đó trong căn biệt thự. Viên thuốc nhỏ nhỏ đó chính là hy vọng duy nhất của tôi để giết chết Lý Trường Quý. Và nó cũng là động lực để tôi sống sót. Không lâu sau, tôi đã nghĩ ra một cách rất hay ho. Phương pháp này có thể khiến Lý Trường Quý lờ đãng, ăn vào thuốc kích thích mà không hề hay biết. Sáng hôm sau tắm xong, tôi né camera, nghiền một viên thuốc nhỏ thành bột, rồi bôi lên người, thoa vào vị trí cơ thể mà Lý Trường Quý thích cắn. Dĩ nhiên, ông ta lao tới như một con chó già. Và lần này, ông ấy tra tấn tôi dữ dội hơn mức bình thường. Tôi bị chảy máu nhiều chỗ. Hành động của Lý Trường Quý rất thô lỗ, hai mắt đỏ ngầu, thậm chí còn hồi phục được một chút sức mạnh sinh lý của đàn ông. tên kinh tởm như giỏi bọ đó, thậm chí còn không biết rằng mình khỏi bệnh là nhờ thuốc. Ông ta nghĩ đó là do cách điều dưỡng lâu năm của bản thân, và giờ cuối cùng đã có tác dụng. Ông ấy yêu cầu chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị cho bản thân một bữa ăn có tác dụng tráng dương. Mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt của ông ấy càng thêm hào hức. Nhưng tôi không vội. Tôi từ từ dụ dỗ và liên tục tăng liều lượng. Cho đến sáng hôm xảy ra vụ tai nạn, tôi nghiền tất cả những viên thuốc còn lại thành bột, cẩn thận bôi lên người một lớp rất mỏng, giống như mặt lên, mặc lên mình một chiếc váy trong suốt. Tôi nhìn mình trong gương, cơ thể xinh đẹp và đầy đặn này đang mặc bộ quần áo đẹp nhất. Nó vô hình và trong suốt. Đó là bộ quần áo mới mà ma quỷ đã ban cho tôi để thay đổi vận mệnh cuộc đời mình. Đúng vậy, tôi bước ra khỏi phòng tắm trong bộ quần áo mới này. Ngày hôm đó hẳn là ngày tôi đẹp nhất. Lý Trường Quý nhìn thấy tôi. Từ một khoảng cách khá xa, tôi đã nghe thấy hơi thở hồn hển của lão. Ông ta ôm tôi đặt lên bàn ăn cơm, gạt phăng mọi món súp, cháo, đồ mặn vun vãi khắp nơi. Cuối cùng Lý Trường Quý cũng đã thỏa mãn, hoàn toàn chiếm hữu được tôi. Ông ta quan hệ cực kỳ thô lỗ, dường như dùng hết sức lực tích lũy trong biết bao nhiêu năm nay. Lần này tôi không hề chống cự, tôi rất phối hợp, rên rỉ theo từng nhịp nhấp nhô. Tôi thét to lên tên công ấy, còn tỏ vẻ tự hào từ đáy con mắt. Rõ ràng, con chó già này đang tiêu hao phần tuổi thọ cuối cùng của lão ta. Tác dụng của thuốc rất tốt, mất bao lâu mới có công hiệu thì tôi quên rồi. Ký ức cuối cùng mà tôi nhớ được chính là gương mặt của Lý Trường Quý trong lúc lìa đời. Từ chân cổ đến trán, da rẻ của ông ta đỏ bừng, trên mặt đầy vẻ kích động và hung tợn. Thế nhưng mà trong mắt của ông ấy bắt đầu mờ mịt, ánh mắt khiếp người khác, kinh hồn, đáng tởm lợm này đã mịt mờ dần. Con chó giả ấy lật đổ hết mọi dụng cụ ăn xung quanh. Nó ôm lấy tim mình như một người sắp chết đuối. Nó đưa tay lên trời, với vào không khí vài cái trước khi ngã lăn ra đất. Tôi hét lên một tiếng. Bác sĩ và bảo vệ chạy tới, trong khi tôi giả vờ sợ hãi núp ở góc tường. Sau đó thì không có gì đặc biệt cả. Để duy trì hình ảnh Lý Trường Quý trong mắt công chúng và vì sự phát triển ổn định của tập đoàn, chẳng ai công bố rộng rãi vấn đề này. Thế giới bên ngoài chỉ biết rằng Lý Trường Quý đã chết đột ngột vì cơn bạo bệnh. Và con trai cả của ông ta là Lý Xuân Cường trở thành người đứng đầu công ty. Những người duy nhất có quyền tiếp cận những loại thuốc đó là bác sĩ và chính Lý Trường Quý. Tôi chỉ là một con nô lệ nhỏ nhoi. Cảnh sát cũng bày tỏ sự thông cảm cho những gì mà tôi phải trải qua. Sau đó, Lý Xuân Cường đã trả cho tôi 3 triệu đồng, coi như là phí bịt miệng. Về cái chết của Lý Trường Quý, gã không quan tâm, hoặc đây là những gì mà gã muốn. Sau khi nói suốt một hơi, Vương Vũ Thuần, số 4, cài nút quần áo lại. Tôi không nói dối, và tôi thừa nhận rằng tôi rất dơ bẩn. Nhưng tôi sẽ không hối hận vì đã giết Lý Trường Sinh. Sau khi cài xong nút áo, Vương Vũ Thuần cởi mũ bảo hiểm ra. Lần này không có điện giật, chứng tỏ những gì mà cô ấy nói đều là sự thật. Đứng lên khỏi ghế điện, Vương Vũ Thuần cảm thấy hơi choáng váng. Gã số 5 vội vàng chạy tới đỡ cô, trong khi bàn tay mập mạp của gã lại không cố tình sơ soạn cô như ban nãy. Cẩn thận đấy. Vẻ chán ghét trong mắt của Vương Vũ Thuần thoáng lóe lên rồi vụt tắt. Cô ta dựa vào ngực số 5. Em nói thật đó, anh nguyện ý vuốt cho em không? Cô ta hạ giọng, nói nhỏ nhẹ như một chú chim non, ngẩng khuôn mặt thanh tú lên nhìn gã số 5. Được, anh sẽ bỏ phiếu cho em. Lời thú tội của em khiến anh rất cảm động. Gã số 5 cười, dìu Vương Vũ Thuần trở lại bàn tròn. Gã béo ngớ ngẩn. Mày có chắc muốn vote một phiếu của mình cho cô ta không? Cô ta chỉ lợi dụng mày thôi. Gã gầy gò số 6 cau mày nhìn hai người. Khi Vương Vũ Thuần lấy được phiếu vote của gã béo, thế cân bằng giữa mọi người đã bị phá vỡ. Tên số 5 phớt lờ gã số 6, chèn thân hình mập mạp của mình vào cạnh người Vương Vũ Thuần, dùng đôi mắt ngấn mỡ của mình mà soi khắp cơ thể cô ta. Số 4 đã được vote rồi, còn ai trong số các người bỏ phiếu cho cô ấy hay không chứ? Vương sư số 1 hỏi bâng quơ bằng vẻ mặt rất bình thản. Không có ai trả lời, và sắc mặt Vương Vũ Thuần cũng bị sa sầm lại. Cô cố ý đẩy nhẹ gã số 5 ra. Trên thực tế, người phụ nữ này còn muốn dụ dỗ những người chơi khác bằng các điều kiện đặc biệt, nhưng lại sợ gã số 5 bỏ rơi mình. Chuông báo động vang lên lần thứ tư. Cô vẫn chỉ được một vé. Anh và em đang hợp tác. Một hồi nhớ vote cho anh nhé. Gã số 5 đưa tay xoa nhẹ bờ vai Vương Vũ Thuần. Vương Vũ Thuần đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, nhưng không cho gã một câu trả lời rõ ràng. Rời khỏi bàn tròn, thân hình mập mạp của gã số 5 vừa vặn che vào ghế điện. Gã cẩn thận ngửi mũ bảo hiểm, lẩm bẩm vào câu rồi đội lên đầu. Chuông báo động dừng lại. Gã số 5 hé miệng để lộ ra hàm răng trắng nhợm. Rất vui được gặp mọi người ở đây. Tao rất hài lòng với mùi của các chú mày. Đây là lần đầu tiên tao ngửi thấy mùi thối nồng nặc như vậy trên cơ thể của người khác. Tự giới thiệu một chút vậy. Tên tao là Điền Đăng, bị lưu ban năm thứ 3 cấp trung học. Tao có một khả năng đặc biệt. Chương 368. Người theo đuổi mùi thối. Ai cũng có một mùi hôi thối đặc trưng. Mùi hôi thối này là bẩm sinh, không có loại nước hoa nào có thể che giấu được. Mái tóc khá dài vì đã lâu chưa cắt tỉa, che mất vầng trán của Điền Đăng. Nhưng đôi mắt nhỏ ẩn sâu lớp mỡ lại lóe ra một tia sáng khá khó hiểu. Điền Đăng đảo mắt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên người tôi. Ví dụ như mùi trái cây thối, mùi tinh trùng thối, mùi thối xác chết. Mùi thối tỏa ra từ trên cơ thể của mọi người còn nồng nặc hơn tất cả những mùi loại thối mà tao từng ngửi thấy từ trước tới nay. Gã số 5 phân khích đến nỗi run rẩy cả người. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn chính là ánh mắt của tên đó. Gã cứ nhìn chằm chằm về phía tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi vô cùng bực bội. Anh có thể ngửi thấy mùi hôi thối trên người bọn em sao? Người phụ nữ số 4 Vương Vũ Thuần nâng nhẹ tay, xốc quần áo lên, rồi tự ngửi cơ thể mình. Tôi vừa mới tắm xong trước khi bất tỉnh, thế nên trên người chỉ toàn mùi sữa tắm mà. Vừa nói, cô vừa duỗi cánh tay trắng mút ra trước mặt tôi. Anh số 12, anh ngửi thử xem. Vương Vũ Thuần bày ra một gương mặt xinh đẹp ngây thơ. Nhưng theo sau động tác duỗi tay như vô tình ấy, tôi có thể trông thấy cả một khu vực trăng nõn đằng sau lớp ái. Ít người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự dịu dàng của cô ta. Tiếc thay, tôi là một ngoại lệ. Đây không chỉ là một trò chơi tử vong, mà còn là chương trình live stream của âm gian túng chàng. Nếu sơ suất, cái giá mà tôi phải trả chính là mạng sống của mình. Cô nên kêu gã số 6 người đi. Tên đó thiếu thốn tình yêu bẩm sinh đấy. Đoán chừng gã đó còn chưa bao giờ ngửi qua cánh tay của một cô gái.